Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 208, 208, áo cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tâm, thấy cô sững sờ, Lệ Thiên Minh gọi cô một tiếng. Đường Thanh Tâm hoàn hồn, xoay người ngã vào trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực anh. Giọng nói của cô đờ đẫn, lọt vào tai anh vô cùng ngọt ngào. Thiên Minh, hứa với em cho dù có một ngày thật sự không còn hy vọng, em cũng hy vọng anh có thể giúp em nhận nuôi một đứa nhỏ, ít nhất có thể cho em hy vọng. Người xưa nói rằng người không thể sinh con thì không có duyên phận với con cái, cần tìm một đứa con để mang lại may mắn, biết đâu lại có thể. Đường Thanh Tâm không biết bản thân muốn có một đứa con lại cấp bách như vậy, trước đây cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ cô thật sự muốn có một đứa con, chưa kể Trương Mỹ Lan, không phải họ dọn ra ngoài để tránh bà ta sao. Nhưng cô không thể che giấu trái tim của mình, cô biết rằng Lệ Thiên Minh làm như vậy là vì tốt cho mình, nhưng cô vẫn muốn có một chỗ dựa. Bầu không khí buồn tẻ khiến lòng anh có chút hụt hẫng, anh âm thầm thở dài. Thanh Tâm, đừng tự tạo áp lực cho mình, em quên bác sĩ nói gì rồi à, thư giãn đi. Đường Thanh Tâm muốn nói gì đó, nhưng Lệ Thiên Minh trực tiếp chặn môi cô lại, đôi môi ấm áp khiến cô cảm nhận được sự say mê đã mất từ lâu. Lúc này Đường Thanh Tâm đã tỉnh táo, muốn có một đứa con là một bước đi cần thiết. Lập tức trong phòng đầy vẻ kiều diễm, chẳng mấy chốc liền vang lên âm thanh khiến người ta thẹn thùng. Một đêm mùa xuân, Đường Thanh Tâm không biết làm ở cùng anh bao lâu, toàn thân như muốn đè nát, vô cùng đau nhức. Khuôn mặt người đàn ông mềm mại, anh mỉm cười. Chào buổi sáng, bà Lệ, khẽ kêu một tiếng, Đường Thanh Tâm lăn lộn, mở mắt ra cười với Lệ Thiên Minh. Buổi sáng tốt lành, Đường Thanh Tâm cũng cười đáp lại, trong giọng nói có chút mềm mại và lười biếng, cả người nép vào ngực anh. Lệ Thiên Minh, em muốn kết hôn và chụp ảnh cưới. Trước đây không có bây giờ phải bù lại. Được, để nghe em nói như thế nào thì làm như thế ấy. Chỉ cần em lấy anh là được. Không chút do dự, Lệ Thiên Minh ngay lập tức đồng ý, thậm chí còn gác lại công việc, tập trung vào việc chọn đủ loại lễ vật với Đường Thanh Tâm. Nơi đầu tiên phải đến là cửa hàng đồ cưới, lúc đầu Đường Thanh Tâm có mặc áo cưới nhưng ảnh cưới thì lại không có, lần này nghe nói là tái hôn, thực chất là để bù đắp cho cô. Trước đây đám cưới một lần là để cho mọi người thấy địa vị chủ tịch phu nhân của cô, lần này chắc chắn không thể để cô chịu tủi thân nữa. Cửa hàng đồ cưới là do Lệ Thiên Minh chọn, anh không quan tâm đờ ến nhãn hiệu, chỉ biết cửa hàng này đắt nhất, đắt cũng phải có lý do của đắt. Lệ Thiên Minh không thiếu tiền, vì vậy anh đương nhiên muốn mang đến người phụ nữ của mình những điều tốt đẹp nhất. Khi Đường Thanh Tâm nhìn thấy những chiếc váy cưới đầy phòng, màu trắng khiến tim cô như đập nhanh hơn, cảm giác đó giống như nhìn thấy mối tình đầu của mình. Bà Lệ, đây là sản phẩm mới trong cửa hàng của chúng tôi, cô có thể dùng thử. Tin tức Lệ Thiên Minh sắp kết hôn lan truyền khắp thành phố, vì vậy nhân viên bán hàng đã nhận ra Đường Thanh Tâm ngay khi nhìn thấy cô, và chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra chiếc nhẫn kim cương rất to trên ngón tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm nhìn lụa trắng màu trắng trong tay cô ấy, mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn Lệ Thiên Minh, cũng mới vừa đi vào thử đồ. Khi cô nhìn anh, vừa hay người đàn ông cũng quay đầu lại, ánh mắt liền chạm nhau, khiến mặt Đường Thanh Tâm ửng hồng, nhanh chóng cúi đầu xuống, đi vào. Chiếc váy cưới trắng lệch vai tôn lên vóc dáng chuẩn của cô. Thực ra Đường Thanh Tâm không thích váy cưới kiểu phương Tây cho lắm, nhưng khi mặc lên, cô thực sự khiến bản thân kinh ngạc. Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tinh ôm lấy cơ thể cô, trông mảnh mai và sang trọng, trên váy thêu đầy những bông hoa thêu tay, đính kim cương lấp lánh dưới ánh sáng, khiến người ta không ngừng tập trung vào cô. Đẹp quá, bà Lệ, chiếc váy cưới này quả nhiên là được làm dành riêng cho cô. Nhân viên giúp cô mặc thử liền thốt lên, khi Đường Thanh Tâm bước ra ngoài, mắt Lệ Thiên Minh sáng lên. Đây là cô dâu của anh. Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ váy trắng đuổi cá, quý phái và tao nhã, mái tóc dài cuộn lên trên đỉnh đầu, nước da trắng như tuyết, khiến người ta không thể rời mắt. Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh đi phía sau ôm lấy cô, hai người cứ thế ôm nhau, khiến cô nhân viên ngẩn ngơ. Một người đẹp trai cứng rắn, một người dịu dàng tao nhã, một đôi hoàn hảo. Còn hai cây nữa, bà Lệ còn muốn mặc thử không? Lời nhắc nhở của nhân viên phục vụ khiến Đường Thanh Tâm định thần lại. Cô có chút xấu hổ khi nghĩ rằng có người đang nhìn thấy hành động của mình. Cô đẩy Lệ Thiên Minh ra và gật đầu, nhưng người đàn ông đã ngăn lại. Cái này đơn giản, trang nhã và thanh lịch, rất hợp với em, anh thích nó. Sau đó anh ghé vào tai cô, mấu chốt là bộ đồ tao nhã này rất gợi cảm, rất hợp với ý của anh. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, khuôn mặt Đường Thanh Tâm lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến sắp hộc máu rồi. Bộ dạng của hai người cùng nhau như vậy khiến nhân viên bán hàng cũng không dám quấy rầy họ, để hai người họ ở lại riêng với nhau, bản thân xuống lầu chuẩn bị. Thấy cô ấy đi xuống, nhân viên tầng 1 liền kéo cô ấy vào hỏi xem thế nào. Cô gái mặt mày vui mừng, cho người chuẩn bị xuất hóa đơn. Bà Lệ thật sự rất xinh đẹp và may mắn, nếu tôi là cô ấy, tôi quả thực sẽ chết vì hạnh phúc mất, đúng là số tốt. Thật đáng ghen tị, ngưỡng mộ cũng vô dụng, bản thân người ta cũng không kém. Nghe nói còn là giám đốc cấp cao của công ty nào đó. Đây không phải là hoàng tử và lọ lem nữa, không phải là cùng đẳng cấp thì làm sao mà xứng tầm được. Hai người phụ nữ khác nghe thấy những gì họ đang lẩm bẩm cùng nhau, hai người nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự không cam tâm và ghen tị trong mắt nhau. Trần Dĩnh đã có gia đình nhưng bị coi thường, suốt ngày chơi bời bên ngoài, cô ta cũng không thể quản được, chỉ có thể trở về nhà mẹ nuôi, gặp Thẩm Thiên Vi, người cùng cảnh ngộ, tuy đã ly hôn rồi, nhưng hai người này vẫn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lại vô cùng hợp ý nhau. Chị Thiên Vi, chị nghe xem. Người phụ nữ đó kiêu ngạo làm sao, đây không phải là tái hôn sao? Lại còn lên giọng như vậy, Trần Dĩnh khinh thường nhìn về hướng trên lầu, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng lúc này cô ta vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ tự mãn trên gương mặt của người phụ nữ đó. Trong lòng không khỏi ghen tị Thẩm Thiên Vi nhàn nhã, quan tâm đờ ến lễ phục mà mình mặc, vừa rồi cô ta bị mẹ cấm không cho ra ngoài, cuối cùng cũng được ra ngoài đi dạo, định đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mua sắm để xoa dịu cơn tức giận trong lòng, bây giờ sẽ nghe Trần Dĩnh nói vậy, trái tim cô ta lại trào dâng. Chị Thiên Vi, chị không tức giận sao? Người phụ nữ đó khiến chị ly hôn với anh trai tôi, hiện tại lại có cuộc sống tốt đẹp. Cô ta tái hôn với Lệ Thiên Minh lại còn khoa trương như vậy. Một người phụ nữ không biết đã chơi bời qua bao nhiêu đàn ông, Lệ Thiên Minh não bị cửa kẹp nát rồi hay sao, mà lại muốn cô ta. Vẻ khinh thường và ghen tị trên mặt Trần Dĩnh quả thực là quá rõ ràng, khi cô ta nói, toàn thân tràn đầy thù địch, nếu lúc này Đường Thanh Tâm ở trước mặt cô ta nhất định phải xé nát mặt cô ra, nhưng đó là bởi vì sự có mặt của Lệ Thiên Minh gây trở ngại, cô ta không dám gây chuyện nên chỉ có thể kích động Thẩm Thiên Vi. Cô Thẩm sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không phải là người không có não nữa, đương nhiên sẽ không bị Trần Dĩnh kích động đến mức lập tức tiến lên gây chuyện. Cô sốt ruột tức giận như vậy làm gì vậy, chờ đến ngày hôn lễ của cô ta rồi nói cũng không muộn. Hai người mỉm cười với nhau, nhìn ra được sự tính toán trong mắt nhau. Cách chương.